Xuyên sách, tôi trở thành phú bà. Chương 157. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mọi người ở đây đều biết hắn đang định nói gì. Em còn có một ít tiền, cũng không đến mức không thuê được một y tá riêng để chăm sóc em đâu. Hơn nữa, anh còn là đàn ông, chăm sóc em không tiện lắm. Đỗ Sơn buồn bã cúi đầu. Đến bây giờ anh ta vẫn nghĩ rằng A Lệ đã hiểu được tấm lòng của mình. Cô ấy đang từ chối bản thân mình sao? Hồ Chân Chân ở bên cạnh hóng chuyện, lấy kẹo từ trong túi ra đưa cho hai đứa trẻ để bịt miệng chúng. Sợ hai đứa nhóc sẽ quấy rầy diễn biến của bộ phim tình cảm trung niên này. Đỗ Sơn cúi đầu, vẫn không nói gì. Ôn Lệ thở dài, Đỗ Sơn, anh không thể chỉ nhìn vào hiện tại mà còn phải nghĩ đến tương lai nữa. Em không thể ra ngoài làm việc được. Việc chữa bệnh sau này phải tốn rất nhiều tiền mới thực hiện được. Có lẽ em phải mượn tiền anh đấy. Ôn Lệ chỉ mới nói vài câu mà hai mắt Đỗ Sơn đã sáng lên. Đây đâu phải nói đến chuyện mượn tiền. Đây là đang nói đến tương lai hai người mà. Trước đây anh ta chưa bao giờ bày tỏ lòng mình. A Lệ cũng không biết được tâm ý của anh ta nên từ trước đến nay hai người chưa bao giờ vượt qua giới hạn. Hiện tại anh ta đã bày tỏ lòng mình. A Lệ nói như thế là cô ấy muốn cho anh ta một cơ hội. Anh hiểu ý của em rồi. Anh ta gấp đến mức không thể chờ đợi được nữa. Tiểu soái còn phải đi học. Chuyện học phí của thằng bé anh sẽ nộp đúng hạn, em không cần phải lo. Em chỉ cần an tâm cố gắng điều trị cho thật tốt là được rồi. Chỉ cần em tự chăm sóc bản thân mình cho thật tốt. Còn những chuyện khác cứ yên tâm giao cho anh. Anh ta ngượng ngùng nói tất cả tiền của hắn đều dành cho Ôn Lệ. Cố gắng hết sức để biểu đạt tâm ý của mình. Thầy Ôn Lệ gật đầu. Đỗ Sơn liền vui vẻ quay người lịch sự nói với Hồ Chân Chân. Hồ Tổng. Chuyện này phải làm phiền cô rồi. Không sao đâu. Hồ Trần Trần khẽ mỉm cười. Cô ấy rất mong có được một nhân tài như anh đấy. Hồ Trần Trần gửi WeChat của Phương Bình qua cho anh ta. Đỗ Sơn và Phương Bình đều là những người làm việc dứt khoát. Chỉ sau vài phút thảo luận thì đã xác định thời gian nhận chức và bàn bạc xong những công việc mà anh ta phải làm. Căn bệnh này của Ôn Lệ cần phải cho những chất dịch trong phổi thoát ra ngoài nên cái ống này sẽ đi theo cô ấy thường xuyên. Mỗi ngày nó sẽ giúp những chất dịch của cô ấy thoát ra ngoài. Hôm nay bác sĩ Chu đến để quan sát cô ấy. Kỳ thật tình trạng của Ôn Lệ hiện tại vẫn còn có thể khống chế được. Chỉ cần phối hợp điều trị thật tốt thì sẽ nhanh khỏi thôi. Không biết trước đây đồng thụ nghĩ như thế nào. Mà để cô ấy ở nhà như thế nữa, trong vòng một tuần nữa bệnh viện Tây Kinh Môn sẽ chính thức đi vào hoạt động. Một tuần sau cô Ôn phải đến bệnh viện tìm tôi để tái khám đấy. Vào thứ hai mỗi tuần tôi có lịch trực ban ở bệnh viện. Đến lúc đó tôi sẽ xem thử tốc độ hồi phục của cô như thế nào. Ôn Lệ còn chưa nói gì mà Đỗ Sơn đã sốt ruột hỏi bác sĩ Chu. Bác sĩ... Ý của anh là A Lệ đang hồi phục rất tốt đúng không? Bác sĩ Chu gật đầu. Đúng vậy, nhưng cơ thể cô ấy còn khá yếu nên khả năng hồi phục còn rất chậm. Theo như dự đoán của tôi, có thể phải điều trị trong vòng nửa năm hoặc thậm chí là lâu hơn một chút thì mới có thể bình phục hoàn toàn. Có thể trị khỏi thì tốt rồi. Trị khỏi là tốt rồi. Cách một lớp kính mắt, Đỗ Sơn cảm động đến mức cứ luôn lặp đi lặp lại những lời nói này. Hồ Chân Chân bị hắn ta dọa đến ngây người. Lúc này trời cũng đã khuya rồi nên cô không muốn quấy rầy đôi nam nữ trung niên này nữa. Tiểu Thầm, chúng ta về nhà thôi. Lúc Hồ Chân Chân tới thì rất náo nhiệt. Lúc đi thì rất im lặng. Chỉ có Đồng Soái đi theo vì cậu bé nói muốn tiễn hai người về. Cậu bé mới chỉ là một đứa trẻ nên Hồ Chân Chân không để cậu bé đi quá xa được. Cô chỉ để cậu bé đi cùng đến thang máy rồi đuổi về. Đồng Soái lén nhìn Giang Thầm. Trước khi quay về, cậu bé về còn lén kéo Giang Thầm sang một bên nói nhỏ vào tai cậu. Mọi việc lúc trước tôi thật sự xin lỗi. Sau này khi ở trường học tôi sẽ che chở cho cậu. Nói xong, cậu bé cũng không thèm xem phản ứng của Giang Thầm như thế nào mà chạy nhanh về nhà luôn. Hồ Trần Trần tò mò hỏi con trai. Tiểu Thầm, đồng soái nói gì với con vậy? Mẹ có thể biết được không? Đây cũng không phải chuyện gì bí mật. Giang Thầm gãi mặt, ú rủ nói. Anh ấy nói ở trường học anh ấy sẽ bảo vệ con. Nhưng con không muốn làm đàn em của anh ấy đâu. Hồ Trân Trân bị cậu chọc cười. Trong thế giới quan của một đứa trẻ, lòng biết ơn và báo đáp lại dễ thương như vậy sao? Cô thuận miệng đề nghị. Hay là để đồng soái làm đàn em của con đi. Hồ Trân Trân không hề nghĩ tới. Chỉ là một câu nói đơn giản của cô mà đã làm cho cuộc sống ở trường Giang Thầm trở nên thú vị muôn màu muôn vẻ hơn rất nhiều. Điều này cũng mang đến cho cô sự bất ngờ lớn. Vào hôm Đỗ Sơn chính thức nhận chức, thì Giang Thầm cũng thành công có thêm một người đàn em đồng soái. Thật ra chuyện này cũng rất đơn giản. Vốn dĩ trong lòng đồng soái cảm thấy rất áy náy về chuyện trước kia. Hơn nữa cậu bé cũng rất biết ơn sự giúp đỡ của Giang Thầm và Hồ Trân Trân, nên mới quyết định bảo vệ Giang Thầm khi ở trường. Cho dù là đàn anh hay đàn em, thì cậu bé cũng không để tâm quá nhiều. Chỉ cần cậu bé bảo vệ Giang Thầm thật tốt là được rồi. Những điều khác cũng không quá quan trọng. Cách chương.